Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi tuyển người, Ôn Độ vừa hô bằng loa đã có người đến. Kết quả, ngay lúc nhiều người định ký hợp đồng hơn, có người trong đám đông lớn tiếng hô: tên chủ lừa đảo này rõ là cố tình không trả tiền nên mới làm hợp đồng này đó. Mọi người đừng tin cậu ta. Ôn Độ lập tức nhìn về phía người vừa nói. Nhưng người đó vừa nói xong đã rụt cổ lại, ẩn mình trong đám đông. Một lúc lâu, Ôn Độ cũng không biết người đó là ai. Hợp đồng ở đây có hiệu lực pháp lý. Mọi người muốn ký thì ký, không muốn thì thôi. Ôn Độ biết hôm nay việc tuyển người có lẽ sẽ thất bại. Cậu cũng không ép buộc, tránh việc gọi về mà những người này lại nghi ngờ, gây rắc rối cho cậu. Tất cả các điều kiện tôi đều viết rõ ràng trên đó. Mọi người nếu tin tưởng thì ký hợp đồng, mang hành lý theo tôi. Nếu không tin tưởng, tôi cũng không biết làm sao. Ôn Độ thấy nhiều người đã dao động, còn có vài người đang quan sát cậu, nhưng không ai muốn ký tên vào hợp đồng và đi theo Ôn Độ. Tôi cho mọi người nửa giờ để suy nghĩ. Nếu ai muốn làm việc với tôi đảm bảo sẽ không chậm trễ lương của mọi người. Ôn Độ đã nói hết lời, nỗ lực hết sức. Mọi người dù có chút động lòng, nhưng không ai hành động. Người trốn trong đám đông gây rối cũng không nói gì thêm. Nhưng Ôn Độ biết rõ rằng hắn ta chắc chắn đang theo dõi cậu. Cuối cùng, cũng có người muốn đến ký hợp đồng. Ôn Độ nhìn kỹ đối phương hai lần, rồi hỏi thêm vài câu. Xin lỗi, đồng chí, chúng tôi làm việc ở công trường, không phải nhà máy, công việc này không phù hợp với anh đâu. Rõ ràng là thời buổi này có rất nhiều người muốn tìm việc, nhưng những người này lại không chịu đến làm việc cho Ôn Độ. Họ đều muốn vào nhà máy, đó là một công việc đàng hoàng, khác hẳn so với việc lao động tay chân tại công trường. Cứ như vậy, nửa giờ trôi qua, Ôn Độ không tuyển được ai. Nếu không tuyển được ở đây, cậu sẽ đi nơi khác tìm, xa hơn cũng không sao. Ôn Độ lái xe đến điểm tiếp theo, không ngờ những người phía sau vẫn bám theo sát. Có vẻ như hôm nay thật sự không thể tuyển người. Ôn Độ thầm cười giễu. Cậu lái một vòng rồi quay lại nơi đã tuyển được nhiều công nhân ngày hôm qua. Ôn Độ vừa đỗ xe, rất nhiều người đã ào tới. Ông chủ, anh còn tuyển người không? Tôi ký hợp đồng, bây giờ tôi sẽ đi cùng anh. Ôn Độ, công việc và ngoại tổng, nơi này dù là chợ lao động lớn nhất, nhưng chẳng phải những người ở đây đều muốn vào nhà máy làm việc. Ngoại trừ những người thực sự thiếu tiền và không có học vấn, không tìm được công việc khác mới chấp nhận đi làm công trường sao? Sao hôm nay lại khác thường vậy? Đợi một chút, chậm lại nào. Tôi nói rõ ràng, điều kiện vẫn như hôm qua, nhưng tôi chỉ tuyển thợ xây thôi đấy. Ôn Độ vừa nói xong, những người trong đám đông liền la lớn. Ông chủ, tôi không biết, nhưng có thể học. Những ngày đầu tôi chỉ cần nửa lương, anh có thể nhận tôi không? Tôi muốn làm việc với anh lâu dài. Ôn Độ nhướng mày, không ngờ lại có người có triển vọng như vậy. Đồng chí, nếu anh có quyết tâm, anh có thể đi học nghề ở các nhà máy khác. Ôn Độ còn nghĩ rằng để người ta đi làm công việc chân tay tại công trường là làm lãng phí tài năng của họ. Không ngờ người đó nói, ông chủ, chế độ đãi ngộ của họ không tốt bằng của anh, cũng không trả lương hàng tháng. Tôi cần tiền, nhà tôi có nhiều miệng ăn đang chờ tôi mang tiền về. Nghe xong, Ôn Độ liền gọi người đó lại. Người này trông khá thông minh. Cách chương.